chào mừng các bạn đến với tập truyện số 2 của bộ truyện Vợ đẹp ép cưới gả cho tổng tài lạnh lùng dịu dàng say mê. Tập 2. Nhìn thấy tên ghi chú kia, Khương Khanh Thời khẽ nhướng mày, xoa xoa chóp mũi rồi mới chậm rãi trả lời điện thoại. Tổng giám đốc Thẩm bận xong rồi à? Em đang ở đâu thế? Giọng nói trầm thấp từ tính của Thẩm Ngạn truyền vào tai, rất khác với tông giọng ghé sát bên tai cô đêm qua, khiến cô hơi thấy choáng váng. Khương Thanh Thời khựng lại, nhìn ra ngoài cửa sổ qua cửa kính sát đất. Quán cà phê của Tư Niệm. Tư Niệm có chuyện gấp nên đi rồi, nhưng quán cà phê vẫn đang mở bán. Trong quán vẫn còn nhân viên. Thẩm Ngạn chưa từng gặp mấy người Tư Niệm, nhưng anh biết tới sự tồn tại của bọn họ. Nói khoa trương một chút, chỉ cần anh muốn biết tất, thì tất cả chuyện nhỏ nhặt từ bé đến lớn của Khương Thanh Thời đều sẽ có người nói cho anh. Thẩm Ngạn ừ một tiếng bình tĩnh nói. 20 phút nữa tôi tới nơi. Ồ, cúp máy xong, Khương Thanh Thời ngồi yên tại chỗ ngây ngẩn một lúc, sau đó đứng dậy nói với nhân viên đang bận rộn một tiếng, đẩy cửa đi ra khỏi quán cà phê. 6:30 đang là giờ cao điểm tan làm, xe cộ qua lại trên đường như mắc cửi, ùn tắc, hỗn loạn. Buổi chiều trước khi ra ngoài, Khương Thanh Thời mặc một chiếc váy dài dệt kim màu tím nhạt. Chiếc váy vừa khéo làm nổi bật những đường cong dáng người của cô, vừa uyển chuyển, vừa rạng rỡ thu hút ánh nhìn. Cô yên lặng đứng dưới gốc cây huyền hoa bên đường, khiến rất nhiều người qua đường ngoái đầu lại nhìn. Thẩm Ngạn thấy bóng dáng cao gầy kia từ xa, từ khi sắp đến nơi, đúng lúc gặp người qua đường bắt chuyện với cô. Ánh mắt anh dừng lại trên người đàn ông xa lạ vài giây, rồi chuyển qua khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của Khương Thanh Thời. Mặt mày cô ánh lên ý cười, trông rất nổi bật. Như thể cảm nhận được khi đang uyển chuyển từ chỗ người đàn ông xin thông tin liên lạc, Khương Thanh Thời ngước mắt lên đối diện với người trong xe. Chỉ một giây, Khương Thanh Thời đã rời tầm mắt, cười rạng rỡ nói: cho thông tin liên lạc thì không tiện lắm. Cô chỉ sang bên cạnh. Chồng tôi tới rồi. Người đàn ông rõ ràng rất sửng sốt, tưởng Khương Thanh Thời đang lấy cớ. Chồng cô đâu giống... Anh ta còn chưa nói xong, Khương Thanh Thời hết kiên nhẫn. Cô quay người đi về phía chiếc Bentley màu đen cách đó không xa. Trong lúc người đàn ông kinh ngạc, tài xế trong xe đã xuống xe, vòng ra sau ghế sau mở cửa. Cho đến khi Khương Thanh Thời ngồi vào, chiếc xe màu sang phóng đi, người đàn ông ngây dại mới không kìm được bột ra một câu: mẹ kiếp, thực sự kết hôn rồi sao? Ngồi vào xe, Khương Thanh Thời nhìn nước nhìn người bên trái đang cụp mắt nhìn điện thoại, cảm thấy anh đang cố ý. Nếu đổi lại là người khác, thấy Thẩm Ngạn cố ý phớt lờ mình, có lẽ đối phương sẽ chút giận, sẽ ngẫm lại xem có phải mình làm gì chọc anh hay không, sẽ cho anh đủ không gian. Nhưng Khương Thanh Thời không phải là người như vậy. Cô là kiểu: anh càng phớt lờ tôi thì tôi càng làm phiền anh. Không do dự nhiều, cô khẽ ho một tiếng, thu hút sự chú ý của người bên cạnh. Nhưng Thẩm Ngạn không hề nhúc nhích, chẳng thèm nhìn cô lấy một cái. Cách này không được, Khương Thanh Thời suýt xoa trong lòng, giơ tay lên chọc vào cánh tay cứng ngắc của anh. Anh từ công ty qua đây à? Cô biết rõ còn cố hỏi. Thẩm Ngạn mặc tây trang thẳng thớm, đến cả vạt cũng thắt chỉnh tề, vừa nhìn đã biết anh vẫn chưa thoát khỏi trạng thái làm việc. Cách bộ đồ vest, thực ra Thẩm Ngạn không cảm nhận được sức lực của Khương Thanh Thời rõ cho lắm, nhưng anh vẫn rời mắt sang nhìn mặt cô. Ừ. Anh ấn tắt màn hình điện thoại hỏi cô: em muốn ăn gì? Thẩm Ngạn biết rõ tại sao Khương Thanh Thời lại gửi tin nhắn cho anh. Khương Thanh Thời bất ngờ khi anh chủ động như vậy. Cô khẽ nhướng mày, đang định nói thì điện thoại Thẩm Thời Ngạn lại đổ chuông. Nhìn tên người gọi tới, Thẩm Ngạn cau mày nhìn cô rồi nói: tôi nghe điện thoại đã. Alo. Thẩm Ngạn nghe máy, thái độ không ấm áp cho lắm. Bên kia có tiếng hét lớn: tổng giám đốc Thẩm, cậu cũng có ngày lễ đột xuất sao? Có việc đột xuất. Lương Hòa nhướng mày, nhìn người đang hút thuốc bên cạnh hóng hớt: tôi nghe Gia Văn nói vợ cậu về nước rồi à? Nghe thấy lời này, Thẩm Ngạn nghiêng đầu, nhìn người đang dựa vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Hôm nay Khương Thanh Thời trang điểm nhẹ, da cô vốn đã trắng, trang điểm xong da mặt lại càng trắng nõn hơn. Chiếc váy dài màu tím nhạt trên người lại khiến cô có cảm giác dịu dàng rất hiếm gặp. Khi giọng nói bên kia lại vang lên, Thẩm Ngạn mới bình tĩnh rời tầm mắt. Thì sao? Anh không phủ nhận, Lương Hoài biết ngay là mình đoán đúng. Anh ta cười khẽ. Tôi biết khó lắm vợ cậu mới về nước một chuyến. Cậu ở cùng vợ quan trọng hơn. Nhưng ngày mai sếp Ngụy có việc sang nước Anh rồi. Hôm nay cậu chắc chắn là không tới à? Tuy tối nay bọn họ định ăn bữa cơm riêng, nhưng sau khi biết Thẩm Ngạn cũng tới, bữa cơm này không còn đơn giản như vậy nữa. Dường như đoán được Thẩm Ngạn sẽ nói gì, Lương Hoài đề nghị. Cậu có thể đưa vợ cậu qua đây. Vợ tôi cũng ở đây. Đúng lúc cho bọn họ làm quen. Anh ta bổ sung. Cậu cũng biết vợ tôi ở bên này không có bạn bè gì. Cô ấy cũng luôn muốn gặp vợ cậu. Cậu thấy thế nào? Vợ Lương Hoài là người Nam Thành. Nghe vậy Thẩm Ngạn suy nghĩ vài giây rồi trả lời. Để tôi hỏi cô ấy đã. Cúp máy, Thẩm Ngạn liếc mắt nhìn qua. Còn chưa kịp hỏi, Khương Thanh Thời nghe cuộc gọi của anh không sót một chữ đã lên tiếng. Sếp Ngụy mà Lương Hoài nói là Ngụy Minh Khiêm à? Thẩm Ngạn bất ngờ. Em biết anh ta à? Đương nhiên. Khương Thanh Thời không nghĩ nhiều, nói với vẻ hơi tiếc nuối. Nhưng anh ấy không biết tôi. Chúng tôi chưa từng gặp nhau. Không để ý thấy cảm xúc Thẩm Ngạn thay đổi, mắt Khương Thanh Thời sáng rực. Các anh hãy ăn cơm ở đâu? Tôi đi được. Thẩm Ngạn hơi khựng lại, giọng điệu lạnh đi đôi phần. Em muốn gặp Ngụy Minh Khiêm. Khương Thanh Thời nói thẳng. Đúng vậy. Ngụy Minh Khiêm là một trong những nhân vật có chủ đề nổi bật nhất trong giới. Khương Thanh Thời từng nghe rất nhiều về sự tích về anh ta, cũng rất tò mò và kính phục người này. Nếu không phải vì đủ chuyện thì cô đã gặp mặt anh ta từ lâu rồi. Không khí trong xe đông cứng vài giây. Gió thu ngoài cửa sổ thốc vào, hơi lành lạnh. Khương Thanh Thời nói xong, chờ một lúc cũng không thấy Thẩm Ngạn lên tiếng. Cô khó hiểu nhìn anh. Sao anh không nói gì? Thẩm Ngạn giơ tay tháo gọng kính xuống đặt sang một bên, lờ đãng hỏi. Nói cái gì? Sao cô biết anh muốn nói gì được? Khương Thanh Thời khó hiểu. Bỗng nhiên Thẩm Ngạn giơ tay lên gõ vách ngăn, nói với tài xế phía trước. Tới ẩn viên. Ẩn viên là câu lạc bộ tư nhân cao cấp. Tính riêng tư cũng rất cao. Chỉ có hội viên mới được vào, mà việc lựa chọn hội viên cũng rất nghiêm ngặt. Bởi vậy có không ít nghệ sĩ nổi tiếng thích đến đây ăn cơm tụ tập, không lo bị lộ tin tức. Cả quãng đường im lặng. Khương Thanh Thời không phải người phản ứng chậm chạp. Cô có thể cảm nhận được cảm xúc Thẩm Ngạn thay đổi, nhưng cô thực sự không rõ nguyên nhân tại sao cảm xúc Thẩm Ngạn lại tệ đi. Suy nghĩ suốt quãng đường, cô vẫn không đưa ra được đáp án. Bentley dần đỗ lại trước ẩn viên. Tài xế xuống xe, vòng tới mở cửa xe cho Khương Thanh Thời. Lúc Khương Thanh Thời xuống xe, Thẩm Ngạn cũng đẩy cửa bước xuống. Nhân viên tính mắt đi tới đón chào hai người. Tổng giám đốc Thẩm. Cô Thẩm. Khương Thanh Thời nhướng mày, đoán Thẩm Ngạn là khách quen ở đây. Còn tại sao nhân viên lại biết cô là vợ của Thẩm Ngạn? Thì có lẽ là có người nhắc nhở trước. Thẩm Ngạn khẽ gật đầu, coi như đáp lại. Khương Thanh Thời cũng gật đầu theo. Nhân viên dẫn đường, đưa hai người tới phòng riêng tầng 3. Ẩn viên cũng chia theo hội viên. Tầng 1 là sân rộng kiểu mở, đa số là nơi hội viên bình thường dùng bữa, nói chuyện. Tầng 2 với tầng 3 là phòng riêng. Phòng riêng tầng 3 yêu cầu cao hơn tầng 2. Cửa phòng riêng mở ra, người nghe thấy tiếng động ngước mắt lên nhìn Thẩm Ngạn và Khương Thanh Thời. Có đánh giá, cũng có nghiên cứu. Rất nhiều người không biết cô cả nhà họ Khương, Khương Thanh Thời, nhưng người từng gặp mặt cô cũng không nhiều. Hơn nữa hôm nay cô có nhiều người ở ẩn viên quen biết Thẩm Ngạn hơn. Bọn họ biết quan hệ của Thẩm Ngạn và Khương Thanh Thời, cũng biết sau khi hai người kết hôn, Khương Thanh Thời ra nước ngoài du học. Trong thời gian 1.5 năm sau đó, số lần Thẩm Ngạn bay sang Paris đã là ít hơn lại càng ít, mà Khương Thanh Thời lại chẳng về một lần nào. Đa số đều bàn tán sau lưng, nói quan hệ vợ chồng của bọn họ còn tệ hơn vợ chồng liên hôn kinh doanh bình thường. Vừa kết hôn đã mỗi người một nước, chẳng chịu duy trì một quan hệ bên ngoài. Bởi vậy, khi nhìn thấy Khương Thanh Thời khoác cánh tay Thẩm Ngạn xuất hiện trong tầm mắt mọi người, tất cả những người ngồi ở đây đều kinh ngạc. Khương Thanh Thời và Thẩm Ngạn lại rất bình tĩnh. Hai người đi ra khỏi thang máy an ý khoác cánh tay, đóng tốt vai diễn của mình. Cảm nhận được cái nhìn chăm chú ở khắp nơi, Khương Thanh Thời mỉm cười, uyển chuyển khiêm tốn, thoải mái tự tại, không hề ngượng ngùng chút nào. Tới rồi. Lương Hoài lên tiếng trước, nói chuyện với Thẩm Ngạn bằng giọng thân thuộc. Giới thiệu với mọi người đi. Thẩm Ngạn liếc anh ta, hơi quay đầu lại. Vợ tôi, Thanh Thời. Không phải lần đầu tiên Khương Thanh Thời nghe thấy Thẩm Ngạn giới thiệu mình như vậy, nhưng cũng đúng là lâu lắm rồi không nghe thấy anh nói hai chữ Thanh Thời. Giọng anh khá thấp, lúc nói hai chữ này nghe trầm thấp mà quyến rũ, dễ khiến người khác có ảo giác cương triều. Ít nhất có một giây Khương Thanh Thời cảm thấy như vậy. Sau khi giới thiệu đơn giản, hai người ngồi vào chỗ, chính thức bắt đầu bữa ăn. Khương Thanh Thời ngồi bên cạnh Thẩm Ngạn, bên phía còn lại của cô là vợ Lương Hoài, Mạnh Kim Tuyết. Anh ta vừa giới thiệu cho hai người làm quen. Trong phòng riêng ngoài hai người này và Ngụy Minh Khiêm mà Khương Thanh Thời biết ra, thực ra cô không thấy những người khác quen mắt, nhưng tên thì từng nghe rồi. Lúc ăn cơm, mấy người đàn ông không bàn công việc. Phòng riêng rất lớn, có nơi ăn cơm, cũng có khu vực uống rượu, vui chơi. Tay nghề của đầu bếp Ẩn Viên cũng không tệ, món ăn đều hợp khẩu vị của Khương Thanh Thời. Cô kén ăn, ăn được vị hơi cay, không ăn được rau mùi. Thức ăn trên bàn cơm tối nay không thấy chút bóng dáng rau mùi nào, khiến cô rất hài lòng. Ăn cơm xong, cánh đàn ông không có việc cần nói chuyện, bạn nữ của vài người trong đó đề nghị chơi bài. Khương Thanh Thời không thích chơi bài, cũng không định tham gia. Cô và Mạnh Kim Tuyết định sang bên cạnh nói chuyện. Hai người đã nói chuyện từ lúc ăn cơm. Chuyên ngành của họ giống nhau, nhưng Mạnh Kim Tuyết chuyên về quốc họa, mà Khương Thanh Thời lại thích tranh sơn dầu. Thêm thông tin liên lạc của nhau xong, Mạnh Kim Tuyết đặt ghi chú cho Khương Thanh Thời, dịu dàng hỏi cô: lần này cô về nước ở bao lâu? Khương Thanh Thời đưa ra đáp án không chắc chắn: trong năm sau sẽ quay lại bên đó. Nghe vậy Mạnh Kim Tuyết sáng lên, nhỏ giọng hỏi: vậy sau này tôi hẹn cô đi xem triển lãm được không? Đương nhiên rồi. Thế cô ấy có vẻ hơi ái ngại, Khương Thanh Thời gửi lời mời: một tháng nữa thầy tôi có triển lãm tranh ở Bắc Thành, cô rảnh thì cùng tổng giám đốc Lương đến xem nhé. Mạnh Kim Tuyết ngẩn ra giây lát rồi nói: được chứ. Giọng cô ấy ấm áp, ăn nói nhỏ nhẹ, rất dịu dàng. Khương Thanh Thời luôn có thiện cảm khó giải thích được với người dịu dàng. Bởi vậy, đương nhiên cô cũng nói chuyện với Mạnh Kim Tuyết nhiều hơn. Đến khi đám người Thẩm Ngạn nói chuyện xong, Khương Thanh Thời vẫn đang tán gẫu với Mạnh Kim Tuyết. Trong ấn tượng của người khác, cô là người hay ra vẻ, tính tình không được tốt. Lần này lại khiến cho những người khác trong phòng riêng chỉ từng nghe tên tuổi, chưa từng tiếp xúc với cô, thấy hơi bất ngờ. Thậm chí đến Lương Hoài cũng hơi kinh ngạc: vợ cậu với vợ tôi nói chuyện cũng hợp dơ đấy nhỉ. Tính cách của Khương Thanh Thời và Mạnh Kim Tuyết hoàn toàn khác nhau, môi trường sống cũng vậy. Thẩm Ngạn nhìn người đang nói chuyện với Mạnh Kim Tuyết, bình tĩnh ở một tiếng: cô ấy thích người dịu dàng. Lương Hoài sửng sốt: sao cậu biết? Chẳng phải bọn họ sống với nhau tổng cộng chưa được mấy ngày sao? Tại sao lại hiểu rõ sở thích của đối phương như vậy? Thẩm Ngạn liếc anh ta, bất lực đi về phía sofa. Còn chưa đi tới đó, Khương Thanh Thời được Mạnh Kim Tuyết nhắc nhở đã nhìn sang phía anh. Bốn mắt nhìn nhau, trên mặt Khương Thanh Thời còn đang nở nụ cười rạng rỡ. Cô chậm rãi trước mắt, chuyển tầm mắt: nói chuyện xong rồi à? Thẩm Ngạn gật đầu hỏi cô: về nhà hay ở thêm một lát? Khương Thanh Thời suy nghĩ vài giây, bảo Mạnh Kim Tuyết nói chuyện trên WeChat, rồi mới trả lời Thẩm Ngạn: về nhà thôi. Cô nhìn thấy Ngụy Minh Khiêm rồi, cũng có thêm một người bạn là Mạnh Kim Tuyết, tối nay đã thu hoạch đủ. Thẩm Ngạn đồng ý, quay đầu nói với Lương Hoài: nói với cậu ta một tiếng, chúng tôi đi trước đây. Lương Hoài bật cười khó hiểu khi anh vội vã rời đi. Không đợi Minh Khiêm ra doãn đi sao? Ngụy Minh Khiêm vẫn đang nói chuyện với người khác trong phòng nhỏ, cũng sắp nói chuyện xong rồi. Thẩm Ngạn cụp mắt, ánh mắt lướt qua khuôn mặt Khương Thanh Thời, bình tĩnh từ chối: thôi. Anh và Ngụy Minh Khiêm rất thân, không cần khách sáo như vậy. Hai người vừa đi, Ngụy Minh Khiêm và một đối tác khác đi xa. Anh ta nhìn xung quanh, lông mày rậm nhướng lên, giọng chắc chắn: Thẩm Ngạn đi rồi. Lương Hoài ngồi xuống bên cạnh vợ, nhấp rượu chưa ai uống đặt trên bàn: vừa đi, cũng chẳng biết cậu ta vội cái gì. Nghe vậy Ngụy Minh Khiêm cười sâu xa, hiếm khi thấy Thẩm Ngạn ra làm trò đùa: tiểu biệt tháng tân hôn, cậu nói xem cậu ta vội cái gì chứ. Rời khỏi Ẩn Viên, hai vợ chồng ngồi lên xe về nhà. Sau khi lên xe, Thẩm Ngạn nhắm mắt nghỉ ngơi. Khương Thanh Thời cầm điện thoại trò chuyện với đám tư niệm, nói đầu bếp ở Ẩn Viên nấu ăn rất ngon, lần sau bọn họ có thể tới đó ăn thử. Ba người nói chuyện một lúc, Khương Thanh Thời rời mắt sang người bên cạnh, muốn nói lại thôi. Đột nhiên Thẩm Ngạn mở mắt ra, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô chăm chú: em muốn nói gì à? Đã bị phát hiện rồi, Khương Thanh Thời cũng không do dự nữa. Công ty anh và bên Nguyễn Minh Khiêm sắp hợp tác sao? Lần trước cô gọi điện cho bố nghe được chút phong thanh, chỉ là vì không liên lạc với Thẩm Ngạn nên cũng không để ý lắm. Lần đầu Thẩm Ngạn cảm thấy ba chữ Ngụy Minh Khiêm hơi chói tai. Anh né tránh ánh mắt Khương Thanh Thời nhìn mình, lạnh nhạt đáp: em tò mò lắm à? Anh dùng từ lắm. Khương Thanh Thời nhớ ra lần trước bố Khương hỏi chuyện liên quan tới cô và Thẩm Ngạn, khẽ gật đầu. Hơi hơi, tôi... Cô còn chưa nói tiếp, Thẩm Ngạn vẫn nhẹ nhàng ngắt lời, lạnh giọng nói: trước giờ tôi với Ngụy Minh Khiêm vẫn hợp tác. Nói đến đây, anh dừng lại, ánh mắt xét nét nhìn cô. Cô Thẩm đúng là chẳng biết gì cả. Nghe ra giọng điệu quái gở của Thẩm Ngạn, Khương Thanh Thời nghẹn lời giây lát rồi đầy tự tin phản bác anh: Tổng giám đốc Thẩm, tôi cũng đâu đi làm ở công ty anh, sao tôi có thể biết rõ những chuyện này được? Từ nhỏ đến lớn cô không quan tâm tới những chuyện này. Nghe vậy Thẩm Ngạn nhìn cô với vẻ phức tạp vài giây, sau đó chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Nhìn anh để lại cái ót cho mình, cô thấy chẳng thể hiểu nổi. Cô nói sai gì rồi sao? Thẩm Ngạn phát điên cái gì vậy? Suốt dọc đường đến nhà không ai nói năng gì. Không đợi tài xế mở cửa, Khương Thanh Thời đã mở cửa bước xuống xe, đi thẳng một mạch vào nhà, chẳng thèm quay đầu lại. Thẩm Ngạn cảm nhận được lửa giận của cô, cảm xúc cũng không dao động quá nhiều. Anh bảo tài xế tan làm về nhà, đợi xe đi rồi anh đứng trong sân hóng gió một lát, lấy một điếu thuốc ra châm lửa. Thẩm Ngạn hút thuốc một lúc. Lần đầu anh hút thuốc là khi gặp trở ngại khi thực hiện dự án đầu tiên, cường độ áp lực quá lớn, đồng nghiệp mời anh một điếu, anh nhận lấy. Sau này sự nghiệp đã ổn định, anh hút thuốc ít hơn. Sau khi kết hôn với Khương Thanh Thời thì anh càng không hút thuốc ở nhà. Vừa châm điếu thuốc, WeChat nhảy ra một tin nhắn Ngụy Minh Khiêm gửi tới. Đi vội thế? Mặt Thẩm Ngạn vô cảm. Còn chuyện gì cần nói à? Thấy Thẩm Ngạn trả lời ngay, Ngụy Minh Khiêm vừa rồi khỏi ẩn viên cong môi đẩy sâu xa. Vẫn chưa tới à? Có gì thì nói thẳng đi. Ngụy Minh Khiêm gọi thẳng điện cho anh, giọng điệu khi nói chuyện mang đầy vẻ trêu chọc của người quen. Nếu đã không có tiểu biệt thắng tân hôn, vậy 10 phút sau họp video nhé. Thẩm Ngạn rít một hơi thuốc, cảm xúc rất nhạt nhòa. Không phải vừa nói xong rồi sao? Ngụy Minh Khiêm, còn vài vấn đề chi tiết cần bàn bạc. Mai là anh ta phải đầu đi công tác, nửa tháng sau đó chưa chắc đã có sức lực để nói chuyện tối hôm nay. Thẩm Ngạn trầm giọng đồng ý, nhả một luồng khói rồi nói khẽ. Biết rồi. Trước khi cúp máy, Ngụy Minh Khiêm hiếm khi trêu chọc nhắc nhở anh. Tổng giám đốc Thẩm, hút thuốc ít thôi, để vợ cậu ngửi thế thì không hay đâu. Gần như cùng lúc, Thẩm Ngạn cảm nhận được một ánh mắt. Anh hơi ngước mắt lên, nhìn người đứng trên ban công tầng 2. Ánh đèn trong sân rực rỡ, bao trùm lên người Thẩm Ngạn, khiến anh trông cao lớn, tuấn tú. Khương Thanh Thời vốn chỉ ra ban công hóng gió cho ngươi giận, lại không nhịn được nhìn ra nhiều thêm đôi chút. Nhìn nhau từ xa vài phút, Khương Thanh Thời trừng anh một cái, rồi lại nổi giận đùng đùng quay về phòng. Nhưng chính vì thế, tâm trạng Thẩm Ngạn đã tốt hơn. Anh im lặng mỉm cười, dập tắt điếu thuốc chưa cháy hết giữa ngón tay út, vứt vào thùng rác không chút lưu luyến. Gió thu vào ban đêm hơi lạnh, mát mẻ và thoải mái. Đứng trong sân đợi mùi thuốc trên người tan đi hết, Thẩm Ngạn đi lên nhà, lên tầng, đi thẳng vào phòng sách. Ở bên kia, sau khi Khương Thanh Thời từ ban công quay về phòng thì đi vào phòng tắm. Ở trong phòng tắm gần 2 tiếng, sau khi dưỡng da toàn thân xong mới đi ra ngoài. Thẩm Ngạn vẫn chưa về phòng, cảm nhận thấy sự yên lặng trong phòng ngủ. Khương Thanh Thời cảm xúc phức tạp bĩu môi, vén chăn lên giường nghỉ ngơi. Nằm trên giường chơi điện thoại hồi lâu, bên ngoài vẫn không có tiếng động gì. Nếu không phải biết tài xế đã tan làm, cũng không nghe thấy tiếng xe trong sân, Khương Thanh Thời sẽ tưởng rằng Thẩm Ngạn ra ngoài rồi. Nghĩ đến đây, Khương Thanh Thời hối hận. Cô quan tâm động tĩnh của Thẩm Ngạn làm gì? Anh không về phòng, một mình cô độc chiếm giường lớn càng tự do thoải mái. Cô đuổi Thẩm Ngạn ra khỏi tâm trí. Khương Thanh Thời nhàn chán lướt video một lúc, cuối cùng cũng thấy buồn ngủ. Thẩm Ngạn và đám người Ngụy Minh Khiêm họp video xong, lại xử lý thêm mấy email chưa đọc. Làm xong mọi thứ thì thời gian cũng không còn sớm nữa. Thẩm Ngạn nhìn chằm chằm thời gian trên góc phải máy tính vài giây, đứng dậy tắt máy tính chuẩn bị về phòng. Cửa phòng đóng chặt, khe cửa không có ánh sáng lọt ra. Quả nhiên Khương Thanh Thời đã ngủ rồi. Thẩm Ngạn vươn tay, đẩy cánh cửa phòng ra, mượn ánh trăng bên ngoài cửa sổ quang minh chính đại, quan sát gương mặt tinh tế, xinh đẹp, dưới lớp chăn mềm. Khương Thanh Thời lúc ngủ đã vơi đi vẻ kiêu ngạo, cũng dịu dàng hơn, không khiến người khác thấy xa cách, rõ ràng nữa. Ánh trăng trong trèo, trong phòng im phăng phắc, chỉ có tiếng hít thở lên xuống của hai người. Thẩm Ngạn không biết mình đang đứng trên giường bao lâu, cho đến khi Khương Thanh Thời như cảm nhận được, trở mình trong giấc mơ. Anh mới vội vàng chuyển tầm mắt, nhẹ chân lấy đồ ngủ ở phòng thay đồ, xuống phòng khách dưới tầng tắm rửa. Tắm rửa xong quay lại, anh đứng ở cửa phòng một lúc, vẫn quay người rời đi. Khương Thanh Thời ngủ một giấc này rất ngon, 9 giờ sáng tự động tỉnh lại. Cô cảm nhận được rõ ràng mình đã vượt qua vấn đề lệch múi giờ. Lúc rời giường, cô vô thức nhìn sang bên cạnh, phát hiện trên gối Thẩm Ngạn không có chút dấu vết nào từng được gối qua. Vỏ gối bằng lụa, không có lấy một nếp nhăn, chẳng khác gì trước khi cô đi ngủ. Dưới bản năng thôi thúc, Khương Thanh Thời so sánh hiện trạng của hai chiếc gối, đưa ra kết luận. Tối qua Thẩm Ngạn không về phòng ngủ. Sau khi xác nhận điều này, Khương Thanh Thời nhất thời cạn lời. Có phải Thẩm Ngạn nhỏ nhen quá rồi không? Tự dưng tức giận thì thôi, lại còn giận tới mức chẳng thèm về phòng. Đúng là tên đàn ông nhỏ nhen. Khương Thanh Thời khinh thường đủ mọi mặt của Thẩm Ngạn ở trong lòng, tiện thể mắng anh hai câu mới coi như bớt giận. Rửa mặt xong xuống tầng, Khương Thanh Thời bắt gặp Trình Lan Hinh quét dọn phòng cho khách xong đi ra. Hai người nhìn nhau, Trình Lan Hinh cũng không biết nên nói gì mới phải. Hai người vừa ở bên nhau đã chia phòng ngủ, thế thì sao mà được? Kìm nén buồn bã trong lòng, Trình Lan Hinh quay sang, nhìn Khương Thanh Thời cười nói. Thanh Thời tỉnh rồi à? Nói rồi đúng không? Bữa sáng cháu muốn ăn gì? Lúc này Khương Thanh Thời không muốn ăn sáng, cô lắc đầu từ chối, quyết định thay đồ ra ngoài. Dì Trình, cháu không đói, sáng nay cháu có hẹn với bạn, để cháu ra ngoài ăn cũng được ạ. Trình Lan Hinh sững sờ, còn chưa kịp phản ứng thì Khương Thanh Thời đã về phòng trang điểm. Mấy ngày sau đó, Khương Thanh Thời làm quen với việc lệch múi giờ xong, trở nên bận rộn. Cô đi sớm về khuya, thường xuyên chạy đến bảo tàng mỹ thuật. Triển lãm tranh của giáo viên được tổ chức không lâu sau đó, cô phải phụ trách liên lạc với nhân viên bảo tàng, còn phải sắp xếp những việc lặt vặt như thư mời. Còn Thẩm Ngạn cũng vì công ty có việc gấp nên đã đi công tác ở Giang Thành. Hai vợ chồng lại sống hai nơi. Chủ nhật, Khương Thanh Thời bận rộn vài ngày liên tục, cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi. Cô và Mạnh Kim Tuyết đã hẹn nhau từ trước, cùng đi dạo viện bảo tàng. Mạnh Kim Tuyết tới Bắc Thành hơn nửa năm, rất hứng thú với bảo tàng nhưng chưa đi lần nào. Sau khi biết suy nghĩ này của cô ấy, Khương Thanh Thời chủ động đề nghị chọn địa điểm gặp mặt hôm nay là bảo tàng. Lúc chọn quần áo trong phòng thay đồ, Khương Thanh Thời hơi băn khoăn. Cô là người phối đồ tùy theo dịp và địa điểm, lại lo bộ đồ mà mình muốn trông hơi long trọng quá. Sau khi suy nghĩ vài giây, cô chụp vài bộ đồ gửi cho Mạnh Kim Tuyết, bảo cô ấy cho chút ý kiến. Gửi tin nhắn qua chưa tới nửa phút, Mạnh Kim Tuyết đã trả lời cô. Bộ váy mã diện ấy. Dường như biết Khương Thanh Thời đang do dự, cô ấy nhấn mạnh. Thanh Thời, cô mặc váy mã diện chắc chắn rất đẹp. Khương Thanh Thời cao ráo, dáng người cân đối, vai thon eo nhỏ, rất hợp mặc váy mã diện. Hơn nữa hôm nay bọn họ tới bảo tàng, bộ đồ này cũng rất phù hợp. Bản thân Khương Thanh Thời cũng thích váy mã diện. Cô nhìn tin nhắn Mạnh Kim Tuyết gửi tới mỉm cười. Tôi cũng nghĩ vậy. Ừ, lát nữa gặp nhé. Lát nữa gặp. Đặt điện thoại xuống, Khương Thanh Thời thay quần áo, thay đồ xong xuống tầng. Trình Lan Hinh đã nấu xong bữa sáng, nghe thấy tiếng động, xí ấy bưng bữa sáng Khương Thanh Thời thích ăn ra khỏi phòng khách, gọi cô. Thanh Thời, hôm nay cháu... Bà ấy còn chưa nói xong, đã liếc thấy Khương Thanh Thời đứng trên cầu thang. Lần đầu tiên Trình Lan Hinh gặp Khương Thanh Thời, đã biết cô rất xinh đẹp, Thời gian hai người ở chung tuy không lâu, nhưng cũng từng thấy cô mặc đủ loại váy, có gợi cảm, có đáng yêu, thường xuyên có thể khiến dì ấy nói với Thẩm Ngạn rằng Khương Thanh Thời rất đẹp. Dù là vậy, khi nhìn thấy Khương Thanh Thời lúc này, Trình Lan Hinh vẫn bất ngờ khi thấy cô xinh đẹp đến thế. Cô mặc một chiếc áo sơ mi cổ chữ thập màu trắng, có hoa văn tô màu, phối với mấy váy mã diện xanh đậm, thêu hoa mạn chim bay. Tóc vấn lên bằng một cây châm dài, dịu dàng, điềm tĩnh, tinh tế, cổ điển, lại thanh lịch, trông cực kỳ xinh đẹp. Dì Trình. Để ý thấy ánh mắt của Trình Lan Hinh, Khương Thanh Thời hơi ngại ngùng mỉm cười. Dì muốn nói gì với cháu vậy? Trình Lan Hinh hoàn hồn, khen cô rất chân thành. Thanh Thời, hôm nay cháu đẹp thật. Nghe vậy, Khương Thanh Thời chớp mắt nhìn Trình Lan Hinh, hỏi đầy tinh nghịch. Ý của dì Trình là hôm qua cháu không đẹp à? Không phải, không phải. Trình Lan Hinh cười ngây ngốc. Dì Trình không có ý đó. Thanh Thời ngày nào cũng rất xinh đẹp, nhưng hôm nay rất khác. Khương Thanh Thời mỉm cười, khóe môi cong lên. Dì Trình đừng căng thẳng, cháu hiểu ý gì mà. Trình Lan Hinh yên tâm. Rồi rồi rồi, mau tới ăn sáng đi. Phải ăn chút gì đó. Không ăn thì không tốt cho dạ dày đâu. Khương Thanh Thời chịu nghe lời lải nhải của dì ấy, đồng ý. Vâng, nghe dì Trình hết ạ. Lúc ăn bữa sáng, Khương Thanh Thời có thể cảm nhận được vẻ mặt muốn nói lại thôi của Trình Lan Hinh. Cô hơi buồn cười. Dì Trình, dì muốn nói gì với cháu à? Trình Lan Hinh do dự một lát, lấy điện thoại ra nói. Thanh Thời, hôm nay cháu đẹp như vậy, dì Trình có thể chụp cháu vài tấm ảnh không? Khương Thanh Thời sững sờ, không ngờ dì ấy lại hỏi như vậy. Đối diện với ánh mắt cẩn thận, dè dặt của Trình Lan Hinh, cô không thể từ chối được. Được chứ dì Trình, dì muốn chụp cho cháu thế nào? Muốn ra ngoài sân không? Trình Lan Hinh kinh ngạc vui mừng nói liên tục. Không cần, không cần, cứ bình thường là được rồi. Khương Thanh Thời cười khẽ. Vậy dì cứ chụp thoải mái. Cô không sợ ống kính, cũng không sợ Trình Lan Hinh chụp cô xấu. Về bề ngoài của mình, trước giờ Khương Thanh Thời rất tự tin. Hơn nữa cô mơ hồ đoán được về Trình Lan Hinh muốn chụp ảnh mình để làm gì. Nếu không có gì bất ngờ, dì ấy sẽ gửi cho Thẩm Ngạn. Trình Lan Hinh giơ điện thoại lên chụp hai tấm. Chụp xong còn cố ý đưa cho Khương Thanh Thời xem. Thanh Thời, cháu nhìn xem dì Trình chụp thế nào. Nếu cháu thấy không đẹp thì dì Trình sẽ xóa ngay. Khương Thanh Thời liếc nhìn. Tuy Trình Lan Hinh chụp ảnh không có kỹ thuật gì, nhưng cũng không xấu, khá bình thường. Không cần đâu, dì Trình chụp đều đẹp cả. Ăn xong bữa sáng, Khương Thanh Thời nói với Trình Lan Hinh một tiếng, rồi bảo tài xế đưa mình tới bảo tàng. Cô vừa đi, Trình Lan Hinh đã gửi tin nhắn cho Thẩm Ngạn, hỏi khi nào anh về. Thẩm Ngạn vừa kết thúc cuộc họp, nhìn thấy tin nhắn dì Trình gửi thì trả lời ngay. Trong nhà xảy ra chuyện gì sao? Trình Lan Hinh nghẹn lời. Không sao, dì Trình chỉ hỏi thôi. Thanh Thời vừa về ngày thứ ba thì cháu đi công tác rồi. Cháu không sợ Khương Thanh giận à? Nhìn thấy lời này, Thẩm Ngạn không kìm được chế giễu. Khương Thanh Thời tức giận vì chút chuyện nhỏ này thì mới tốt, nhưng cô lại không. Nghĩ tới đây, Thẩm Ngạn cụp mắt trả lời. Cô ấy không vậy đâu. Trình Lan Hinh thở dài. Cháu nói không thì là không vậy. Đúng rồi, để dì gửi cho cháu cả hai bức ảnh. Ảnh gì? Anh vừa gửi tin nhắn đi, WeChat đã nhảy ra tin nhắn mới của dì Trình. Thẩm Ngạn nhấp mở, lập tức nhìn thấy người ngồi trên ghế ăn, cong mắt nhìn vào ống kính, đôi má đào, mắt sáng, răng trắng, vô cùng xinh đẹp. Thẩm Ngạn hơi ngước mắt, nhìn chằm chằm người trong bức ảnh rất lâu, cho đến khi điện thoại rung lên lần nữa, lại là bức ảnh mới. Bức này có thể thấy rõ được nét trang điểm của Khương Thanh Thời ngày hôm nay. Không biết qua bao lâu, tiếng gõ cửa lại vang lên. Tổng giám đốc Thẩm. Phùng Hạng Minh đẩy cửa đi vào. Nên xuất phát rồi. Bọn họ phải tới nhà máy thị sát. Thẩm Ngạn rời mắt từ điện thoại sang người anh ấy, rất lạnh nhạt. Bỗng dưng Phùng Hạng Minh cảm thấy sau lưng lạnh toát. Không phải anh ấy làm phiền chuyện tốt của sếp đấy chứ. Nhưng vợ của tổng giám đốc đâu có ở Giang Thành. Chắc chỉ là ảo giác của anh ấy thôi. Im lặng vài giây, Thẩm Ngạn cất điện thoại đi, lãnh đạm nói. Đi thôi. Phùng Hạng Minh nghiêng người nhường bước đáp. Được. Chủ nhật bảo tàng khá nhiều người. Sau khi Khương Thanh Thời và Mạnh Kim Tuyết gặp mặt, khen nhau một lúc mới mỉm cười đi vào bên trong. Hai người đều học vẽ, có rất nhiều chủ đề hợp dơ về chuyên ngành. Lần trước Khương Thanh Thời tới bảo tàng là về thời cấp 3. Cô mơ hồ nhớ, sau khi đi dạo bảo tàng xong thì trời đổ mưa to. Tài xế ở nhà qua đón cô bị kẹt trên đường, bảo cô đợi một lát. Lúc đứng đợi ở cổng bảo tàng, cô còn nhận thấy chiếc ô màu đen mà một anh chàng đẹp trai đưa cho. Tiếc là khi đó cô còn chưa kịp hỏi tên tuổi anh ta. Anh ta đã nhét ô vào tay cô, vội vàng rời đi. Thanh Thời. Thấy cô ngẩn người, Mạnh Kim Tuyết chụp được vài tấm ảnh, quay đầu gọi cô. Có phải hơi chán không? Khương Thanh Thời hoàn hồn đáp. Không phải. Cô nhỏ giọng, nhớ tới chuyện lần trước tới bảo tàng thôi. Mạnh Kim Tuyết tò mò. Chuyện gì thế? Khương Thanh Thời khẽ nói, đi dạo xong sẽ kể cho cô nghe. Được. Hai người chậm rãi đi dạo, rất thong dong và thoải mái. Chỉ không khéo lắm là Khương Thanh Thời gặp người quen ở bảo tàng. Dạo một lát, Khương Thanh Thời nói một tiếng với Mạnh Kim Tuyết rồi đi thẳng tới nhà vệ sinh. Lúc đi từ bên trong ra, sau lưng vang lên một giọng nữ xa lạ. Khương Thanh Thời. Khương Thanh Thời vô thức quay đầu lại, nhìn thấy một gương mặt khá quen thuộc. Cô sững sờ, còn chưa lên tiếng, đối phương đã kinh ngạc nói. Là cô thật à? Cô về nước khi nào vậy? Nhìn dáng vẻ ngây ngẩn của Khương Thanh Thời, người tới không tin nổi hỏi. Không phải cô quên tôi rồi đấy chứ? Tôi là Triệu Tích. 2 năm qua cô ta có phẫu thuật đôi chỗ trên mặt, nhưng cũng không thay đổi quá nhiều. À, tôi nhớ. Nghe vậy Triệu Tích thở phào. Thế thì tốt. Tôi còn tưởng cô là quý nhân hay quên thật. Đâu có. Khương Thanh Thời mỉm cười, chỉ thấy hơi bất ngờ thôi. Triệu Tích tưởng cô mỉa mai mình, không nên xuất hiện ở nơi có văn hóa như viện bảo tàng. Vén tóc nói, gần đây tôi đang theo đuổi một người. Người kia thích tới bảo tàng nên tôi tới thôi. Dứt lời cô ta hỏi Khương Thanh Thời, không nói chuyện này nữa. Cô thì sao? Sao lại ở đây? Không đợi Khương Thanh Thời lên tiếng, cô ta lại gặng hỏi. Còn nữa, cô về nước sao không nói tiếng nào? Để mọi người tổ chức tới chào mừng cô. Khương Thanh Thời chỉ muốn phong tỏa tin tức mình về nước. Nếu không phải lúc này không tránh né được, thậm chí cô còn muốn chạy trốn. Nghe cô ta nói như vậy, cô ừ một tiếng miễn cưỡng. Về cả hôm nay tôi tới cùng bạn, còn đón cái trước nhá. Triệu Tích ấy một tiếng còn định nói gì, Khương Thanh Thời đã quay người bỏ đi, không cho cô ta chút cơ hội nào. Trở lại chỗ Mạnh Kim Tuyết, nội tâm Khương Thanh Thời hơi bất an. Trước đây Triệu Tích nổi tiếng lắm miệng, cô ta không giấu nổi chuyện gì. Suy nghĩ lung tung một lát, Khương Thanh Thời tạm thời kìm nén lại lo lắng khi nói chuyện với Mạnh Kim Tuyết, nghiêm túc đi dạo với cô ấy. Đi ra khỏi bảo tàng, hai người tới trung tâm mua sắm gần đó ăn cơm. Vừa ngồi xuống còn chưa kịp gọi món, chuông điện thoại của Khương Thanh Thời vang lên. Nhìn tên của gọi tới, cô giật thót trong lòng, vội vàng cài điện thoại sang im lặng. Chú ý thấy động tác hoảng loạn của cô, Mạnh Kim Tuyết khó hiểu, dịu dàng quan tâm cô. Thanh Thời, sao thế? Khương Thanh Thời ngước mắt lên, cũng không giấu cô ấy. Mẹ tôi tìm tôi tính sổ rồi. Mạnh Kim Tuyết nhìn ra được chút gì đó từ biểu cảm hoảng loạn của cô, không chắc chắn lắm hỏi. Cô, chuyện về Nương không nói với mẹ cô sao? Trước đây cô ấy nghe Lương Hoài nhắc vài câu, lúc này cũng chỉ đoán vậy. Khương Thanh Thời, ừm. Lúc lời vừa dứt, màn hình điện thoại trên bàn tối đi, cuộc gọi đã ngắt. Khương Thanh Thời thấp thỏm mở WeChat, quả nhiên nhìn thấy mấy tin nhắn bà Từ gửi tới. Còn về nước rồi à? Về từ bao giờ? Thẩm Ngạn biết không? Tại sao không nói với bố mẹ? Thanh Thời, nghe máy. Bà Từ rất hiểu con gái mình. Bà gửi mấy tin nhắn cho Khương Thanh Thời xong, cô đều không trả lời. Bà lại gửi một câu. Đừng cảm thấy không nghe máy thì trốn tránh được vấn đề. Mẹ cho con thời gian nghĩ lý do về nước mà không nói với bố mẹ. Tối nhớ về nhà ăn cơm. Nhìn thấy tin nhắn cuối cùng, lòng Khương Thanh Thời trầm xuống. Cô biết rõ mình không trốn thoát được. Nhưng từ nhỏ đến lớn, Khương Thanh Thời đã sợ bà Từ không dám giả dối trước mặt bà. Cô về nước lâu như vậy mà không về nhà, cũng không nói chuyện này với bọn họ, chắc chắn sẽ bị mắng một trận. Vừa nghĩ tới cảnh ăn mắng, Khương Thanh Thời đã muốn chết. Cô không muốn về nhà, càng không muốn bị bà Tử phê bình. Nhìn vẻ mặt không ngừng thay đổi của Khương Thanh Thời, Mạnh Kim Tuyết nhỏ giọng hỏi: "Thanh Thời, tôi có giúp gì được cho cô không?" Khương Thanh Thời lắc đầu, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. "Chắc là không đâu." Mạnh Kim Tuyết thấy đáng tiếc, đang định an ủi cô, Khương Thanh Thời bỗng sáng mắt, nhìn cô ấy chằm chằm. "Kim Tuyết, cô gọi món trước đi, tôi gửi mấy tin nhắn đã." Mạnh Kim Tuyết không giúp gì được cô, nhưng có người làm được. Một phút sau, Thẩm Ngạn vừa thị sát nhà máy xong, nhận được tin nhắn của cô vợ hiếm khi liên lạc. "Khi nào tiến về Bắc Thành?" Thẩm Ngạn bất ngờ, lại không bất ngờ đến thế. Anh nhìn chằm chằm tin nhắn này một lúc không trả lời vội. Một lúc sau, Khương Thanh Thời gọi điện qua. Thẩm Ngạn ngước mắt lên, nói một tiếng với người bên cạnh, rồi đi sang bên nghe máy. "Có chuyện gì vậy?" Giọng anh trầm thấp không nghe ra vui giận. Khương Thanh Thời đi ra khỏi nhà hàng, đứng trong lối đi trung tâm mua sắm, nhìn chiếc đèn chùm khổng lồ ở giữa, hơi bực bội mím môi. "Không có chuyện gì là không liên lạc anh được sao? Cô là vợ anh đấy, muốn liên lạc với anh lúc nào cũng không phạm pháp." Thẩm Ngạn cười khẩy, ý tứ rất rõ ràng. Khương Thanh Thời không có việc sẽ không liên lạc với anh. Cô tìm anh thì thường đều là cần anh giúp đỡ. Khương Thanh Thời bỗng có cảm giác áp bức khi bị người khác nhìn thấu. Cô giơ tay lên sờ đầu mũi, nói mơ hồ: "Mẹ tôi vừa gọi điện cho tôi." "Hả?" Khương Thanh Thời thở ra một hơi, tiếp tục bổ sung: "Tôi không nghe. Tôi đoán lát nữa bà ấy sẽ tìm anh." Vừa nói dứt lời, bên Thẩm Ngạn đã nhận được một cuộc gọi mới. Anh bỏ điện thoại ra khỏi tai để nhìn, là mẹ vợ gọi. "Ừ." Anh thản nhiên đáp lời Khương Thanh Thời. "Gọi rồi." Khương Thanh Thời kinh ngạc vài giây, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tốc độ của bà ấy cũng nhanh quá đấy." Thẩm Ngạn không trả lời, im lặng vài giây. Khương Thanh Thời thăm dò: "Vậy tôi cúp nhé." "Cô không nghe máy bà Từ, bà Từ sẽ không có ý kiến gì với cô, cùng lắm là mắng cô. Nhưng Thẩm Ngạn thì không được. Anh là con rể nhà họ Khương, không nghe cuộc gọi từ bà Từ thì rất dễ để lại ấn tượng không tốt cho bà." Tuy Khương Thanh Thời không cảm thấy có gì không tốt, bố mẹ cô quá thích Thẩm Ngạn, thích đến nỗi có lúc cô nghi ngờ Thẩm Ngạn mới là con ruột của họ. Nhưng cô không muốn vì mình mà khiến bà Từ có ý kiến với Thẩm Ngạn. Cô sợ nợ anh quá nhiều. Thẩm Ngạn ừ một tiếng. Lúc Khương Thanh Thời cúp điện thoại, Thẩm Ngạn nhận cuộc gọi của mẹ vợ đang chuẩn bị cúp máy. Giọng anh trong trẻo, không nhanh không chậm gọi người bên kia: "Mẹ à." Nghe thấy giọng anh, bà Từ hơi dừng lại rồi đáp: "Thẩm Ngạn, con đang bận à?" Thẩm Ngạn đáp lại lời bà: "Vừa bận xong ạ." Bà Từ gật đầu, vào thẳng chủ đề chính hỏi anh chuyện Khương Thanh Thời về nước. Cuộc gọi này Thẩm Ngạn nhận gần 10 phút mới kết thúc. Sau khi kết thúc, anh nhìn thấy một WeChat từ một đống tin nhắn mới là người mất kiên nhẫn gửi tới. Cứ một phút lại một tin, hỏi anh gọi xong chưa, mẹ có nói gì không, rồi anh nói gì với mẹ cô. Thẩm Ngạn vớt lờ hàng loạt câu hỏi của cô, quay sang bảo Phùng Hạng Minh đặt một vé máy bay tới Bắc Thành gần nhất. Đợi khi anh ấy xác nhận 2 tiếng sau có chuyến bay, anh mới trả lời cô: "Bà ấy bảo tối chúng ta về ăn cơm." Vừa ăn được 2 miếng cơm, Khương Thanh Thời đã nhìn thấy tin nhắn nhảy ra trên màn hình WeChat. Cô sững sờ hỏi: "Chúng ta? Không phải Thẩm Ngạn đang ở Giang Thành sao?" Ngay sau đó, Thẩm Ngạn đã gửi một bức ảnh chụp màn hình không thông tin chuyến bay của cô. 2 tiếng sau, anh sẽ về tới Bắc Thành. Khương Thanh Thời chớp mắt, còn chưa kịp hỏi nhiều thì bà Từ lại gọi tới. Lần này cô do dự vài giây mới nghe máy. "Mẹ." Khương Thanh Thời tự biết đối lý, giọng nói nhẹ đi rất nhiều. Bà Từ đáp lời, không hỏi cô vừa làm gì mà không nghe máy, thuận miệng đáp: "Ra ngoài với bạn à?" Khương Thanh Thời sửng sốt, vẫn đang bất ngờ vì sao bà biết, thì bỗng nhận ra hẳn là dì Trình nói với Thẩm Ngạn, Thẩm Ngạn nói với bà. Dù bà Từ không nhìn thấy, nhưng cô vẫn gật đầu dạ. Bà Từ cũng không hỏi người bạn bên cạnh đi là ai, chỉ nói: "Tối nay con cùng Thẩm Ngạn về nhà ăn cơm đi, bố con cũng sẽ ở nhà." Nghe giọng điệu nói chuyện của bà bình tĩnh, không còn giận dữ như vừa nãy gửi tin nhắn cho mình, Khương Thanh Thời thấy hơi tò mò. Không biết Thẩm Ngạn đã nói với bà chuyện mình về nước kiểu gì, nhưng tò mò thì tò mò, Khương Thanh Thời vẫn sẽ không ngốc đến mức để bà hỏi bà Từ. Cô ngoan ngoãn đồng ý. Biết rồi ạ. Bà Từ không nói nhiều nữa, giọng nhàn nhạt. Không có việc gì thì mẹ cúp máy đây. Miệng Khương Thanh Thời khẽ giật, còn chưa kịp nói câu bye bye mà bà Từ đã rút khoát cúp máy. Khương Thanh Thời cạn lời nhìn điện thoại vài giây. Tạm thời bỏ qua chuyện này, tiếp tục nói về chủ đề bị cắt ngang lúc nãy với Mạnh Kim Tuyết. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, bầu không khí hài hòa. Ăn cơm xong, hai người thong dong ra trung tâm mua sắm. Lúc Khương Thanh Thời áp lực rất thích tiêu tiền, thích mua một vài thứ vô thưởng vô phạt. Đi dạo thấy hơi mệt, hai người mới trở về nhà. Lúc Khương Thanh Thời về tới nhà, dì Trình đã về. Buổi sáng cô ra ngoài đã nói với Trình Lan Hinh rồi, bảo bà ấy dọn dẹp xong thì về nhà. Buổi trưa buổi tối cô đều không ăn cơm ở nhà. Anh Trần tài xế xe đặt đồ cô mua ở trong phòng khách, quay đầu hỏi cô. Cô chủ, lát nữa cô còn ra ngoài không? Khương Thanh Thời đáp. Không cần nữa đâu, anh về nghỉ ngơi đi. Anh Trần đồng ý không nghĩ nhiều, chỉ nói. Tôi đi đón Tổng Giám Đốc Thẩm về nghỉ ngơi. Sau khi đặt vé máy bay cho Thẩm Ngạn, Phùng Hạng Minh gửi thông tin chuyến bay cho anh Trần, bảo anh ta tới sân bay đón người. Tài xế không nhắc, Khương Thanh Thời suýt nữa quên chuyện Thẩm Ngạn gửi thông tin chuyến bay cho mình. Cô vội vàng mở bức ảnh chụp màn hình mà Thẩm Ngạn gửi ra. Sau khi nhìn rõ thời gian đáp máy bay, Khương Thanh Thời chợt nghĩ đến lửa giận đột nhiên bị dập tắt của bà Từ. Trực giác mách bảo cô nên quan tâm tới anh chồng mấy ngày không gặp của mình một chút. Băn khoăn một lát, cô nói với anh Trần. Để tôi đi đón anh ấy cho. Anh tan làm nghỉ ngơi đi. Mấy hôm nay cô đi sớm về khuya không nghỉ ngơi tốt, anh Trần cũng không được nghỉ ngơi theo. Anh Trần kinh ngạc. Gì cơ? Khương Thanh Thời lặp lại lần nữa. Tôi nói, để tôi đi đón Thẩm Ngạn cho. Anh Trần cứ về nhà nghỉ ngơi đi. Anh Trần sửng sốt hơi do dự. Nhưng mà... Không có nhưng mà gì hết. Khương Thanh Thời ra vẻ cô chủ. Cho anh nghỉ thì cứ nghỉ đi. Cô có tỏ ra nghiêm túc. Hay anh Trần thực sự không cần nghỉ? Anh Trần nghẹn lời. Tôi không có ý đó. Anh ta thấy Khương Thanh Thời nói năng chắc nịch như thế thì bất đắc dĩ bảo. Được, vậy nếu cô chủ đổi ý thì có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Khương Thanh Thời đáp. Tôi biết rồi. Trước khi anh Trần quay người rời đi, Khương Thanh Thời không quên nhắc nhở anh ta. Anh đừng nói với Thẩm Ngạn là tôi đi đón anh ấy. Cô dừng lại nói với vẻ mơ hồ. Tôi muốn cho anh ấy một niềm vui bất ngờ. Anh Trần hiểu ý, cười nói. Tôi hiểu. Bay từ Bắc Thành tới Giang Thành chỉ mất hơn một tiếng. Thẩm Ngạn tạm thời bay về một mình. Thời gian hạ cánh là 5 giờ chiều. Sau khi bước ra khỏi sân bay, anh không nhìn thấy cuộc gọi từ tài xế. Đang định gọi cho anh Trần hỏi thăm thì đột nhiên như có cảm ứng mà ngẩng đầu lên, nhìn về phía lối ra người qua người lại cách đó không xa. Xuyên qua dòng người vội vã, Thẩm Ngạn vừa nhìn đã thấy Khương Thanh Thời duyên dáng đứng ở lối vào. Cô đã thay sang bộ đồ khác, không còn là váy của Mã Diện mà dì Trình gửi cho anh nữa, mà là áo dệt kim đơn giản và quần jean dài, bên ngoài khoác một chiếc áo gió cùng màu với áo trong, đơn giản và thanh lịch. Khương Thanh Thời là người nổi bật trời sinh, dù chỉ yên lặng đứng đó thì cũng trói đến nỗi người khác phải ngoái đầu lại nhìn. Như cảm nhận được gì, Khương Thanh Thời ngẩng đầu lên, nhìn người trở về từ xa. Một lúc sau, Thẩm Ngạn sải bước đi tới gần cô, giọng nói trong trẻo dễ nghe. Đợi bao lâu rồi? Anh không hỏi tại sao cô lại tới. Khương Thanh Thời đáp. 10 phút. Thẩm Ngạn ừ một tiếng lại hỏi. Em tự lái xe à? Có vấn đề gì sao? Cũng không biết có phải là ảo giác của Khương Thanh Thời không, cô cứ cảm thấy Thẩm Ngạn hơi coi thường mình. Không có gì. Chủ đề đi vào ngõ cụt, hai người không nói gì nữa. Im lặng đi tới bãi đậu xe, Thẩm Ngạn đặt vali vào cốp sau, vươn tay với Khương Thanh Thời. Chìa khóa xe. Khương Thanh Thời liếc nhìn anh, vừa đưa chìa khóa cho anh vừa lẩm bẩm. Tôi lái xe đâu có tệ đến thế. Thẩm Ngạn không đáp lời. Anh biết Khương Thanh Thời lái xe không tệ, nhưng khả năng lái xe của cô cũng chẳng tốt. Suy nghĩ tới sự an toàn của hai người, anh cảm thấy vào thời gian cao điểm này mình sẽ lái xe an toàn hơn. Cửa sổ xe cách ly tiếng ồn bên ngoài, trong xe yên lặng. Thẩm Ngạn không thích nói chuyện. Nhiều lúc Khương Thanh Thời không mở miệng thì hai người sẽ im lặng mãi. Đôi khi Phương Thanh Thời thực sự cảm thấy nếu không phải Thẩm Ngạn giàu có thì với cái tính này của anh rất có thể sẽ cô đơn đến già. Phỉ báng Thẩm Ngạn hai câu, Khương Thanh Thờ nhớ tới nguyên nhân chủ yếu khi mình tới đón anh, nghiêng đầu sang nhìn anh. Thẩm Ngạn. Ánh mắt Thẩm Ngạn vẫn nhìn về phía trước, giọng không lạnh không nóng. Em muốn nói gì? Khương Thanh Thờ không so đo thái độ với anh, gặng hỏi. Mẹ tôi gọi điện cho anh nói cái gì vậy? Anh nói chuyện tôi về nước với bà ấy thế nào? Cô sốt ruột. Bà ấy có hỏi anh là tôi về nước bao lâu rồi không? Rồi tại sao lại không nói với họ? Nghe cô hỏi một mạch, Thẩm Ngạn quay sang nhìn cô giây lát, chậm rãi nói. Em hy vọng tôi trả lời câu hỏi nào của em trước. Tùy anh. Dù sao câu hỏi của cô anh cũng phải trả lời hết. Thẩm Ngạn hiểu ý của cô, anh im lặng vài giây, đang định đáp lại thì Phùng Hạng Minh gọi một cuộc không đúng lúc, xác nhận một tài liệu với Thẩm Ngạn. Lúc gọi điện xong, Khương Thanh Thời không nghỉ ngơi cả ngày đã nhắm mắt ngủ thiếp đi. Xuống khỏi cầu vượt, đúng lúc gặp đèn đỏ, Thẩm Ngạn dẫm phanh xe, lập tức quay sang nhìn người bên cạnh. Có lẽ là ngủ trong xe không thoải mái lắm, Khương Thanh Thời nhíu mày lại, miệng cũng mím rất chặt. Đèn đường ngoài cửa sổ khiến sắc mặt cô hơi trắng bệch. Đèn xanh bật lên, xe phía sau bấm còi, Thẩm Ngạn mới im lặng rời tầm mắt, đạp chân ga phóng đi. Khương Thanh Thời ngủ một giấc dài, đến khi xe đỗ vững vàng trong sân nhà họ Khương, cô hoang mang mở mắt ra, bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của Khương Thanh Thời đang nhìn mình. Mắt anh rất đẹp, là một đôi mắt hoa đào đa tình, nhưng đồng tử của anh hơi nhạt, như màu hổ phách, vô hình dung, khiến anh có cảm giác lạnh lùng, xa cách khi nhìn người khác. Từ lúc ngủ trên giường, bọn họ ít khi nhìn nhau ở khoảng cách gần như vậy. Trong thoáng chốc phản ứng của hai người đều hơi chậm, cho đến khi cửa sổ xe bị gõ, Khương Thanh Thời mới hoàn hồn lại, hoảng loạn đẩy người trước mặt ra. Anh làm gì vậy? Thẩm Ngạn không kịp đề phòng, đụng vào nóc xe. Vừa dứt lời, Khương Thanh Thời mới phát hiện Thẩm Ngạn định tháo dây an toàn cho mình. Nhưng lúc này cô cũng không kịp xin lỗi anh, chỉ vội vàng mở cửa xe, cố dặn nụ cười gọi người gõ cửa. Bố. Đèn trong sân chiếu sáng, bố Khương nhìn con gái bước xuống khỏi xe, gật đầu, hơi nghiêm túc, hỏi. Sao mà con đỏ thế? Khương Thanh Thời thuận miệng nói dối. Thẩm Ngạn bật điều hòa cao quá ạ.